tất cả các cái pháp môn mà Đức Phật dạy á thì đều là nó có hai hướng. Có hai hướng nhưng mà hai hướng đó là nó cùng quy về một hướng. Bởi vì nếu như mình hiểu hai hướng này thành ra là hai hướng á thì nó sẽ là đi ngược lại với Phật pháp. Thầy nhắc lại cái điều đó. Bởi vì á cái hướng mà của tất cả cái pháp môn, bây giờ thầy nói sơ về cái nguyên lý pháp môn với là phương pháp. Nói sơ về cái điều này. Cái nguyên lý đó tức là cái sự thật. Cái sự thật đó là sự thật hiển nhiên. Tức là cái sự thật đó là chỉ ra thì ai cũng thấy. Tức là cái sự thật mà nó có sẵn hiển nhiên ở nơi mọi người. Ai cũng có xung quanh chúng ta, tất cả từ bên trong mình và xung quanh chúng ta là ở đâu cũng có. Cái sự thật đó nó là hiển nhiên. Cho nên á cái đó gọi là nguyên lý. Thì tại mình không thấy cho nên Đức Phật ngài mới là khai thị. Cái từ mà trong Phật giáo đó gọi là khai thị. Khai thị tức là mở ra để cho thấy. Thì mở ra nó có nhiều cái cách mở ra. Mở ra bằng cách là chỉ thẳng. Mở ra bằng cách là dùng ngôn ngữ để mà thuyết giảng. Cho nên nó dùng cái từ là sakato hay là suakkhati. Chữ sakato đó là nó là suakkhati. Su là khéo mà akkhati tức là làm rõ ra. Có thể là nói rõ, có thể là chỉ rõ. Cho nên cái chữ suakkhati đó được gọi là khai thị, khéo khai thị. Cái chữ khai đó có nghĩa là mở ra. Ví dụ như là có một cái màn nó che đi mà không thấy. Bây giờ mình kéo cái màn ra gọi là khai. Kéo cái màn ra xong rồi chỉ cho thấy thì gọi là thị, gọi là khai thị. Và khi mình thấy ra đó gọi là ngộ. Và khi mình ngộ rồi á thì mình mới sống với cái điều mà mình thấy đó, gọi là nhập. Thì cái hướng của Phật pháp á là như vậy, tức là khai thì ngộ nhập. Khai là cái chân lý đó là nó đã có sẵn mà mình không thấy, cho nên Đức Phật ngài mới là chỉ mở ra chỉ cho thấy. Mở ra chỉ cho thấy là không phải là mở ra ở đâu, mở ra chính nơi mình đó. Mở ra nơi mình để chỉ cho mình thấy rằng là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp rồi tham sân si rồi niết bàn gì nằm trong này hết, chứ không phải ở đâu hết. Cho nên á thầy mới nói là cái hướng thứ nhất á, cái hướng thứ nhất đó là cái hướng trở lại chính mình. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật ngài nói suakkhato, cái này là nhắc lại cái bài đầu nè, suakkhato bhagavata dhammo, tức là pháp mà Đức Phật khéo khai thị. Bây giờ thầy đảo ngược mấy cái chữ từ đó lại. Trong cái từ đó là sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang veditabbo vinyuhi. Nhưng mà thầy đảo ngược lại là cái pháp đó là ehipassiko, tức là trở lại mà thấy. Thầy dùng cái từ cái ehipassiko nói trước, tức là trở lại để thấy. Sanditthiko là thấy ngay, hay trở lại là thấy ngay. Sanditthiko akaliko là không có trải qua thời gian, tức là hệ trở lại là thấy ngay, không trải qua thời gian. Và upanayiko tức là trên chính cái pháp đó, tức là mình giác ngộ là giác ngộ trên chính pháp đó chứ không phải là giác ngộ một cái gì khác. Tức là cái chân lý mà Đức Phật chỉ bày đó thì ai giác ngộ đó, ai quay về để ai quay về một cái đó, thì thấy liền. Thế nên ehipassiko là trở lại mà thấy, thì là thấy ngay, là sanditthiko không qua thời gian, akaliko upanayiko là ngay trên chính cái pháp đó. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy đó là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp, tức là thấy cái chân lý đó ngay trên chân lý đó, chứ không phải là mình thấy một cái gì khác. Ngay trên chính chân lý đó mình thấy chân lý đó, chứ không phải là thấy cái gì khác hết đó. Mà chân lý đó là ở nơi mình, cho nên đó là giác ngộ, là giác ngộ chính mình, giác ngộ ngay trên cái thân này, cái thân mục trường này, chứ không phải là giác ngộ ở đâu khác. Thành ra cái hướng thứ nhất đó, là cái hướng trở lại chính mình. Và khi trở lại chính mình cho nên mới là bất chấp tăng về đi tắp vô vinh nhu hí. Bởi vì nếu như là mình mà mình nhìn ra bên ngoài á, mình nhìn ra bên ngoài á, thì là mình có thể là nhờ người khác, người ta kinh nghiệm rồi người ta về người ta mách lại với mình được. Còn ở đây đó là không có ai mách cho mình được cả, bởi vì mình phải trở lại nơi chính mình mà mỗi người từ thấy ra. Do đó đó là bất chấp tăng tức là mỗi người, tức là người nào thì thấy người đó, chứ không có ai thấy cho ai được cả. Không có một người nào khác thay thế mình để mà thấy ra pháp được cả. Bởi vì chính mình mới là thấy ra được ở nơi chính mình thôi. Cho nên mới nói là bất chấp tăng Veditabo. Veditabo tức là thấy ra, là chứng ngộ ra Vinh Nhu Hí, tức là cái người trí. Cái người trí tức là cái người mà ít bụi trong mắt, tức là người ít cái tư kiến, tư dục, ít cái quan niệm, ít cái gì hết trơn á, tức là người mà buông ra hoàn toàn là trong sáng á, thì cái người đó sẽ thấy ra pháp ngay, thấy ngay Sanditiko Akaliko, không qua thời gian. Đó là cái nguyên tắc mà của pháp á, rất rõ ràng như vậy. Đồng thời á, Đức Phật ngài thường nhấn mạnh như thế này, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á là có một cái mục đích duy nhất, gọi là nhất hướng ly tham, nhất hướng đoạn diệt, nhất hướng xả ly, nhất hướng chánh trí, giác ngộ, giải thoát. Chỉ có một hướng duy nhất. Thế bây giờ này, cái hướng đó là cái hướng mà phải trở lại để mà thấy. Thành ra thầy nói là có hai hướng, nhưng mà hai hướng đó nó phải nhập một. Tức là cái hướng mà ly tham, cái ly tham là gì? Bây giờ này, khi mình trở về với mình á, thì mình bị cái gì che lấp mà mình không thấy. Xưa nay mình tại sao mình không thấy mình? Tại vì cái bản ngã tham sân si nó che lấp đi. Cho nên á, mình không thấy được mình thôi, chứ không phải vì sao hết á. Tại mình cứ khởi lên một cái ảo tượng về cho là mình có cái bản ngã, rồi bản ngã muốn được cái này, muốn được cái kia, thành nó cứ hướng ra ngoài để mà tìm kiếm. Cho nên không chịu quay lại, cho nên không thể nào mà thấy được pháp. Vì vậy cho nên cái nhất hướng mà ly tham, nhất hướng đoạn diệt, ly tham đoạn diệt, hay là xả ly, viện ly, hay là chánh trí, giác ngộ niết bàn, thì tất cả những cái đó là để quay về để thấy ngay nơi chính mình. Mỗi người đang ngồi đây này, thì mỗi người đó là quay về lại chính mình, chứ không phải là đi tìm kiếm cái niết bàn, hay là đi tìm kiếm một cái pháp gì đó ở đâu hết trơn á, không có ở chỗ khác. Trong thiền tông á, thì người ta nói rất rõ rằng là đi tìm chỗ khác là hướng ngoài cầu huyền, mà đi tìm chỗ khác là như đi tìm lông rùa sừng thỏ, tức là tìm chuyện không có, mà chỉ có là trở lại nơi chính mình để mà thấy mà thôi. Đó. Vậy thì á, tất cả những cái pháp môn gì mà thật sự là của Phật á, còn sau này á, có thể là có các vị tổ họ thấy trình độ của chúng sanh nó thấp kém hay sao đó không biết á, họ mới là bày ra thêm những cái pháp môn để cho người ta tin tưởng, rồi người ta cố gắng, người ta tu, rồi một phần là như vậy. Một phần có thể là có một số những cái vị thầy cũng tưởng đâu là mình sẽ cố gắng tu hành để mình đạt được một cái gì đó ở đâu xa xôi. Và khi mà ví dụ như vị đó nghĩ rằng á, bây giờ mình mà tu làm sao cho có thần thông, tu làm sao để cho mình là thiền định, có thể đạt được cái gì đó, thì cái vị đó có thể cố gắng và đạt được. Và khi cố gắng đạt được á, thì tưởng đâu là mình đã tới đích rồi. Nhưng mà nếu mà đứng về phương diện pháp mà nói đó, đứng về phương diện giác ngộ giải thoát mà nói đó, thì vị đó đang đi xa cái chân lý thật sự. Cái vị đó càng cố gắng tu tập, càng đạt được những cái cao siêu đó, thì lại càng đi xa với cái pháp thực sự. À, nó mới dễ sợ vậy đó. Nhưng mà họ là tốt đâu là đạt được rồi, cho nên họ cũng họ hướng dẫn người ta, và người ta cũng đạt được, cho nên người ta thích. À, người ta thích là bởi vì con người là thực tế, tức là tôi có tu là tôi cũng phải đạt được cái gì cái đã. Nhưng mà cái hướng của đạo Phật á, thì lại là rất kỳ lạ. Đó là cái hướng mà từ chối tất cả mọi cái gì đạt được. Bởi vì á, pháp đã là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì mình đạt được cái gì? Thực ra cái khổ mới là tuyệt vời á. Hôm thầy giảng ở trên Viên Không á, thì có một cô hỏi thầy như thế này, nói là sư thúc khổ pháp á, sư đố một câu, đố là ái dục á, cái dục mà mình có học rồi đó, tức là hữu ái, phi hữu ái và dục ái đó, cái ái dục đó là lấy cái gì mà giật được? Thì thường thường thì mình cứ nói là phải lấy giới định tuệ, do lấy cái tu tập rồi này kia đó, định tuệ. Thì sư thúc trả lời như thế này: chỉ có cái khổ mới là giúp thoát ra khỏi được cái ái dục mà thôi. Bởi vì một cái người mà đang ham muốn một cái điều gì đó, ham muốn có thần thông, ham muốn được thiền định, ham muốn được làm giàu, ham muốn được địa vị cao sang, tức là bất kỳ cái ham muốn gì mà mình đã đưa ra cái ham muốn rồi á, thì không có cách nào khác, là chỉ có vướng vào đó và gặp đau khổ rồi, thì khi đó mới là thôi thôi. Cho nên Đức Phật á, ngài mới nói thế này: thông suốt một pháp là thế nào? Thông suốt một pháp là thấy cái pháp đó nguyên nhân phát sinh, nguyên nhân diệt, nguyên nhân sinh diệt của cái pháp đó. Thấy vị ngọt tức là mình thấy thích. Ví dụ mình thấy cái hoa đẹp cho nên mình thích, mình thấy cái nhà cao mình thích, tức là cái gì mà mình thích á, là cái đó, cái gì mà thích, cái gì mà mình làm cho mình đem lại cái sự an vui gì đó cho mình á, thì cái đó đó là vị ngọt. Nhưng mà mới thấy vị ngọt á, thì khi nào cũng phải là có lòng tham, là ham muốn. Cho nên á, nó phải thấy thêm một mặt nữa, đó là thấy cái mặt khổ. Khi nào mà thấy cái mặt khổ rồi á, cho nên vừa rồi có người nào hỏi trên trang web, thầy cũng trả lời như vậy. Thầy, cái người đó hỏi là làm sao mà con thoát ra được cái đại khái cũng là cái tham dục đó. Thì thầy mới nói rằng là thầy cũng nói, cũng giải thích là phải thấy nhân quả, phải thấy tất cả mọi thứ. Nhưng mà thầy, cuối cùng thầy cũng nói như sư hộ pháp nói. Cho nên Đức Phật Ngài nói là thông suốt một pháp có nghĩa là thấy cái việc pháp đó sinh, thấy pháp đó diệt, thấy vị ngọt của pháp đó, thấy sự nguy hại của pháp đó, thì khi đó mới là xuất ly được. Cho nên á, cái đau khổ nó có một ý nghĩa rất lớn. Cái đau khổ là một ý nghĩa rất lớn, bởi vì cái đau khổ nó mới là cái đáp số để cho thấy rằng là mình đã tham muốn sai. Bất kỳ tham muốn cái gì, tham muốn niết bàn cũng vậy thôi, tức là tham muốn bất kỳ cái gì mà hễ đã tham muốn đó, thì nó phải có gặp đau khổ, thì cái đó mới là niết bàn được, chứ còn không cách nào niết bàn được cả. Nhưng mà cả cái quá trình để mà thấy ra được cái đau khổ đó là dùng tới giới định tuệ. Giới định tuệ là chỉ để mà học ra cái bài học đó thôi, chứ không phải giới định tuệ là để mục đích mà diệt cái này diệt cái kia, loại bỏ cái này loại bỏ cái nọ. Cái loại bỏ tức là do giới định tuệ, có nghĩa là do nhờ cái giới định tuệ mà thấy ra rõ, cho nên bây giờ là không có bị dính mắc ở đó nữa. Cho nên là tất cả các cái giáo pháp của Đức Phật, thì trong giáo pháp của Đức Phật là gồm có hai điều. Một là Ngài chỉ ra cái chân lý, tức là sự thật hoàn toàn. Thì có nhiều cái vị là qua cái sự thật hoàn toàn đó là giác ngộ luôn. Thậm chí là nói theo đạo Phật tức là đắc quả vị A-la-hán luôn, nghĩa là không còn sinh tử nữa, chấm dứt hoàn toàn cái ảo tượng của bản ngã tạo ra cái sinh tử luân hồi, cho nên là cái người đó hoàn toàn là tự do giải thoát, là một vị A-la-hán luôn. Mà chỉ cần nghe Đức Phật Ngài giảng xong thôi là tại vì sao? Tại vì cái người đó đã trải nghiệm cái cuộc sống và đã thấy rõ tất cả những cái đau khổ, tất cả những cái rồi, cho nên đến khi bây giờ Ngài chỉ ra một cái đó thì nó rơi rớt hết tất cả những cái chai lấp đi, và nó bày ra cái như chân như thật, cái thực tánh pháp nó mới là hiện bày ra. Còn á, cái tất cả những cái pháp chai lấp á, chai lấp đó là thực ra chai lấp là do cái bản ngã tham sân si. Mình nói dễ hiểu đó, nhưng mà nó nói là bản ngã tham sân si là mình nói tóm tắt, cho nên nó phát ra là cả cái thế giới này mà bây giờ mà nó loạn lạc đến như thế này á. Đó, tất cả những cái nỗi đau khổ đó, cái phiền não đó đều là những cái mà che lấp và cái che lấp đó đó, cái che lấp chính đó, ở trong đó nó vẫn rất là tức cười, tức là mình nó là ảo tưởng cho nên mới sinh ra phiền não khổ đau. Nhưng mà cái phiền não khổ đau đó đó lại là cái bài học để mình thấy ra cái ảo tưởng, cho nên đó cứ tin tưởng vào pháp, cứ trở lại với chính mình để mình nhìn ra thôi, chứ không cần gì cả. Bởi vì ở đó tất cả mọi cái nó đã đầy đủ rồi, chỉ cần mình biết nhìn lại để làm gì, nhìn lại để hóa giải cái ảo tưởng của bản ngã đi, thì lúc đó là tất cả các pháp nó là đều trọn vẹn hết. Khi một người mà tu tập mà họ muốn là đạt được cái này cái kia, tức là họ cứ nghĩ rằng là đạt cái nào đó mà họ muốn, nhưng mà cái giải thoát giác ngộ thì nó lại khác. Cái giải thoát giác ngộ là toàn bộ cái ảo tưởng tham sân si, khi mà cái sự sáng suốt rõ ràng rồi á, thì toàn bộ cái tham sân si, ảo tưởng tham sân si đó là biến mất. Khi biến mất á thì trả lại toàn bộ cái thân tâm này cùng với vạn pháp chung quanh là đều hoàn toàn trọn vẹn như chân như thật, chẳng có cái gì sai cả, chỉ có cái ảo tưởng mình thấy sai thôi. À, cũng như bây giờ mình ban đêm có mặt trăng, cái mình thấy cái mặt trăng, nhưng mà giả sử như mình lấy cái tay mình dùi vô cái cung mắt một cái thì mình thấy tới năm hai cái mặt trăng, ba cái mặt trăng, bốn mặt trăng. À, tức là nó tùy theo mình khúc xạ ánh sáng sau đó mà nó biến ra. Thành ra người ta nói rằng là người ta dùng cái từ nói là niết bàn sinh tử thì không hoa. Tại sao nói niết bàn sinh tử thì không hoa? Vì thực ra đó, cái sinh tử cũng là cái ảo tưởng tạo ra, còn cái niết bàn thì nó đã có sẵn rồi, cho niết bàn mà mình đi tìm đó cũng là ảo tưởng luôn. Tức là cái sinh tử mình đã tạo ra là ảo tưởng rồi, mà niết bàn mà mình đi tìm kiếm cũng ảo tưởng luôn. Bởi vì tất cả mọi cái đó thì nó đều đã có sẵn, nếu như mình không có che lấp gì cả thì nó đã là như chân như thật cái chân rồi. Cho nên mình không cần phải là tạo ra cái niết bàn, hay mình không phải tạo ra cái bậc thánh này bậc thánh kia, không phải như vậy, mà chính là mình thoát ra cái mà gọi là bậc thánh đó, là bởi vì nó thoát ra khỏi những trói buộc, khỏi những cái ảo tưởng nhiều ít, cho nên mới gọi là bậc thánh. Khi mà mình thoát ra hết thì gọi là A-la-hán, thoát ra 30% thì gọi là Tu Đà Hoàn vậy thôi, chẳng phải là có một cái bậc Tu Đà Hoàn nào hết á, mà chỉ có cái như chân như thật toàn diện. Cái nhất như chân như thật toàn diện đó đó thì là nó không phải của riêng ai hết, nhưng mà lại ở nơi mỗi người á, tùy theo cái ảo tưởng của cái bản ngã mà nó che lấp á bao nhiêu đó, thì cái người đó thấy cái chân lý nó trong cái phạm vi đó, và rồi đau khổ hay là hạnh phúc ở trong cái phạm vi đó. Cho nên hệ khi mình mở mắt ra, mình mở hết tất cả trói buộc ra, thì lúc đó mình cùng với là vạn pháp đều là như chân như thật hết. Thì lúc đó mình đã là vạn pháp như chân như thật đó, thì mình cần gì mà phải đạt được cái này hay đạt được cái kia. Bởi vì hệ mình đạt đó, thì mình lại càng là thu hẹp mình lại, phải không? Nếu mà mình đạt cái gì đó, thì tức là mình tự thu hẹp mình lại rồi. Cho nên á, kỳ này thì thầy đặc biệt là thầy điểm xuyết qua một chút về các cái pháp môn của Đức Phật. Cái này là trong mấy kỳ trước thầy không có nói, nhưng mà kỳ này thầy điểm xuyết qua sơ sơ thôi. Có 37 cái pháp 37 cái pháp giúp cho một người giác ngộ. Thì cả 37 cái pháp đó thì thứ nhất á, là trở lại ở nơi chính mình mà tìm ra, chứ không phải ở đâu khác, nó có sẵn hết. 37 cái pháp bồ đề phần đó là nó có sẵn ở nơi mỗi người cả, chứ không phải đi rèn luyện, không cần phải luyện tập, không cần phải là đi tìm kiếm, ai cũng có sẵn hết á. Bây giờ là chỉ Đức Phật chỉ ra cho thấy để mà mỗi người biết sử dụng thôi. Ví dụ như là mình mới mua một cái căn nhà mới, rồi trong cái căn nhà mới đó là cái người chủ người ta mới bàn giao, người ta nói rằng là trong bếp á, nó có trong đó là có nước tương, nước mắm gì, muối, dầu gì trong đó có hết trơn. Chỉ ra là bởi vì khi mình vô cái nhà là mình không biết, cái mình đi mua lung tung, nhưng mà cái người chị người ta nói không phải, trong nhà có đầy đủ mỗi cái thứ này hết này, cho nên mình vô nhà là mình chỉ có việc lấy ra mình dùng thôi. Cũng như á, Đức Phật ngài chỉ cho mình thấy rằng là ở nơi mình á là có hết tất cả các cái pháp giác ngộ đó, nằm trong này hết, chứ không có chạy, không có đi tìm ở đâu hết á. Thì á, mình chỉ cần biết là đem ra mà sử dụng, rồi từ cái bài học sử dụng đó mà mình thông thạo, rồi mình sống, mình biết là sống như thế nào, tự do tự tại, đó là đơn giản vậy thôi. Cho nên á, các cái phẩm cái pháp bồ đề đó là nó sẵn có ở nơi mỗi người. Đầu tiên á, là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quý vị biết rằng là tứ niệm xứ là để coi nhất hướng gì này. Nhất hướng là trở về, tại vì chánh niệm tức là trở về với thực tại, và tỉnh giác tức là thấy cái thực tại đó, thấy biết cái thực tại đó một cách hoàn toàn như thực, chứ không phải là thấy biết theo cái quan niệm, theo cái tư kiến tư dục của mình, mà là thấy như nó thế nào là nó cứ vậy thôi. Tức là khi mình buông cái bản ngã ra thì cái pháp liền lập tức là nó như thế nào là nó như vậy, thì nó quá dễ. Thực ra nó quá dễ, tại vì mình chỉ cần buông ra thôi. Khi mình buông ra cái thì thực tại thì vốn nó sẵn có rồi, mà tại vì cái bản ngã của mình nó che lấp đi. Bây giờ mình buông cái bản ngã nó ra, cái thì thực tại là hiện liền. Đó, cho nên Đức Phật ngài nói là chỉ cần chánh niệm tỉnh giác thôi. Thành ra nhớ cái chánh niệm tỉnh giác là rất quan trọng. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tức là trở về với thực tại này. Thực tại đang thân tâm ở đây. Và tỉnh giác tức là mình đừng có đem cái lý trí, cái tình cảm, cái suy đoán, cái gì mà xem vô. Cứ để nó hoàn toàn là nó lặng lẽ, để cho nó thấy, thì nó sẽ thấy ra là hoàn toàn như chân như thật. Thì tứ niệm xứ đó là gồm có thân tức là bây giờ đây này, thân đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý đây, hoặc là những hoạt động như đưa tay lên đưa tay xuống, đi lui đi tới, ăn uống nhai đụng, tất cả mọi chuyện là đều cái thân. Thì bây giờ trở lại cái thân đó thôi, gọi là niệm thân. Chánh niệm thân tức là trở lại với cái thân, chứ không phải niệm thân tức là mình ngồi mình niệm cái thân cái gì hết. Đừng có tìm kiếm, đừng có muốn là tìm gì trong đó. Muốn tìm gì trong đó thì nó lại phát sinh cái bản ngã muốn tìm kiếm, muốn đạt được rồi. Cho nên trở về với cái thực tại đó thôi. Đó là chánh niệm. Và thứ hai á, là cái thực tại đó nó như thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy một cái vị tỳ kheo là chỉ thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, vậy thôi, chứ đâu có thêm bớt gì đâu. Thì cái vị đó trong ngày hôm đó là vị đó chỉ nghe một cái bốn cái câu đó thôi thì là đắc quả vị A La Hán. Làm sao mà bốn cái câu đó thôi mà đắc quả vị A La Hán được, tại vì thực sự là vị đó đã thực sự chánh niệm tỉnh giác. Còn mình thì đi hết tháng này qua tháng kia thiền để mà cố gắng mà coi tự thân là cái gì, thọ là cái gì, tâm là cái gì, pháp là cái tâm gì, làm sao mà mình mà khống chế được cái thân này, làm sao mà mình chế ngự được cái cảm thọ này, thì là xin nó lại là sai hết trơn rồi, nó đâu còn chánh niệm tỉnh giác nữa. Lúc đó cái bạn ngã là lăng xăng mà cố gắng mà làm cái này cái kia rồi, chứ đâu còn là buông ra một chánh niệm tỉnh giác nữa. Thành ra chánh niệm tỉnh giác á, là chị buông ra là xong. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là chị buông ra là xong. Ví dụ như là ngài A Nan á, ngài cố gắng thực hành thật nhiều, đến khi ngài buông ra, ngài nói thôi quá mệt rồi, bây giờ hành quá mệt rồi thôi nghỉ. Thì khi chính cái lúc mà nghỉ buông ra đó, nó nằm xuống á, thì lại là đắc đạo quả. Thành ra nếu mà bởi vì lúc đó mới là buông thật, chứ còn trước đó đó thì vẫn buông, trước đó là vẫn cứ cố gắng làm sao mà đắc cho được quả vị A La Hán. Cho nên cố gắng phải nhìn thân cho kỹ, cố gắng phải nhìn tâm cho kỹ mà lại không được. Nhưng mà khi nói buông ra thôi, bây giờ là mệt quá rồi thôi ngủ cái đã, thì vừa nằm xuống là đắc quả vị A La Hán. Cho nên cái buông đó, cái buông đó, khi buông đó nó mới thật sự là chánh niệm tỉnh giác. Đó, mà khi có ở trên Phật bảo thầy dạng ngang đó một cái là có người nói là thôi thầy ơi, tôi thương cho tụi con đấy, trở lại cái cách cũ đi, cho cái kiểu của thầy trở lại cái cách mà cứ phải cố gắng mà tu từng ly từng tí thôi, chứ còn mà như thầy mà nói buông ra đó, tụi con là coi như chết đứng rồi, khó vậy á. Cho nên á, do cái buông không ra do buông không được, chứ không phải là, chứ còn nếu mà buông ra được thì nó quá khỏe, thì là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy á, tứ niệm xứ là nó quá dễ. Còn bây giờ tứ chánh cần, có nhiều người hỏi thầy á, tứ chánh cần là thế này: cố gắng loại trừ những cái điều ác nào mà đã sinh lên, cố gắng đừng cho những cái điều ác nào mà nó sinh, mà nó chưa sinh nó phát sinh lên. Còn điều ác nào mà nó đã sinh lên rồi thì phải cố gắng loại trừ. Còn điều thiện nào mà chưa sinh lên thì phải cố gắng mà cho nó sinh lên. Còn điều thiện nào mà chưa đã sinh lên rồi thì cố gắng mà làm cho nhiều hơn nữa. Thì như vậy làm sao mà thầy nói buông ra được? Làm sao buông ra được? Nhưng mà người ta không biết cái cách để mà thực hành cái tứ chánh cần. Thực ra tứ chánh cần nó rất là đơn giản. Nói thì nói bốn cái, nhưng mà thực ra chỉ cần một cái nào đó là được. Chỉ cần một trong bốn cái là được, chẳng phải là cả bốn cái. Ví dụ như thế này, bây giờ thầy đang nói chuyện đây mà thầy vẫn là chánh niệm tỉnh giác, như vậy tức là điều thiện đã sinh, phải không? Đang chánh niệm tỉnh giác đấy, như vậy là điều thiện đã sinh. Bây giờ cứ là tiếp tục chánh niệm tỉnh giác, như vậy tức là phát triển cái điều thiện đã sinh, phải không? Còn nếu như bây giờ giả sử như có một cái lúc nào thầy quên chánh niệm tỉnh giác, tức là cái lúc đó vì quên chánh niệm tỉnh giác cho nên thầy mới là nội tham sân gì đó chẳng hạn vậy. Thế thì khi thấy sân khởi lên, khi thấy sân trở lên thì mình liền chánh niệm tỉnh giác. Tức chánh niệm tỉnh giác tức là tròn vẹn thấy cái sân đó thôi. Tức là cái sân đó như thế nào thì mình tròn vẹn thấy cái sân đó thôi. Thì khi mình tròn vẹn thấy cái sân đó thôi á, tức là mình đã cái chánh niệm tỉnh giác đó là thiền. Cho nên á, cái sân đó nó sẽ không sạch khởi lên được. Tại vì khi mà cái sân nó khởi lên mà chánh niệm tỉnh giác một cái á, thì lúc đó nó chỉ còn là một cái pháp. Nó trở thành ra là một cái pháp mà không có cái bản ngã vô trong nữa, mà nó lúc đó là nó trở thành là thuần túy một pháp, như thử là mây hay là như là cái gì khác. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Tại vì khi sân á, là trong đó nó có cái bản ngã. Bây giờ mình rút cái bản ngã ra qua bên này để mà chánh niệm tỉnh giác rồi, tức là cái không còn cái bản ngã đó nữa, rút ra rồi, bây giờ mình chỉ còn chánh niệm tỉnh giác thôi. Cho nên á, mình rút cái bạc ngã ra khỏi cái sân đó rồi, thì lúc đó cái sân nó chỉ còn lại như là mây hay là như là đá, như là cát, như là tất cả mọi chuyện bình thường vậy thôi. Thì cái quan trọng là có cái bạc ngã ở trong đó. Còn bây giờ mình đã đứng qua bên chánh niệm tỉnh giác rồi thì cái bạc ngã nó không còn nữa. Thì như vậy tức là diệt cái điều ác đã sinh, cái điều ác đã sinh là diệt đấy. Mà cái tứ chánh cần này là cũng vẫn là nói trong tâm. Cho nên đó, thực ra đó, khi một cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong trong tứ niệm xứ đó, thì người đó cũng đang hành là tứ chánh cần luôn. Người đó đang hành tứ chánh cần, chứ không phải tứ chánh cần là một cái khác. Tại vì trong tứ niệm xứ là tinh tấn, chánh niệm, tích giác, thì trong đó nó đã có tinh tấn rồi. Mà cái tinh tấn chỉ cần tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi, thì cái tinh tấn chánh niệm tinh giác đó nó làm một lần bốn công việc. Công việc là phát triển điều thiền chưa sinh, bây giờ phát sinh lên, tức là phát sinh lên cái chánh niệm tinh giác này. Bây giờ nó đã có chánh niệm tinh giác rồi thì tiếp tục chánh niệm tinh giác, tức là điều thiền đã sinh thì là tiếp tục phát triển. Đã. Và Đức Phật nói là khi sân thì thấy sân, khi tham thì thấy tham, tức là đó là điều bất thiện. Bây giờ khi mình điều thức thiền thấy khởi lên mà mình thấy điều bất thiện đó, tinh tấn thấy điều bất thiện đó, thì điều bất thiện đó sẽ không còn. Thì như vậy tức là nó cũng vẫn là loài cái bất thiện ra. Nhưng mà cái loài đó đó, bởi vì coi chừng hai hướng này, trong một cái hướng là mình loài ra bằng bản ngã, tức là mình lấy một cái bản ngã thiền để mình loài cái bản ngã ác, thì lúc đó đó là chưa phải là tứ chánh cần, không phải là tứ chánh cần. Mà thực ra trong đó đó là cái pháp này, khi cái pháp này khởi lên thì không có pháp kia, khi cái pháp thiền khởi lên thì không có cái pháp bất thiện. Cho nên đó là khi mình đã khởi lên, đã tinh tấn chánh niệm tích giác rồi đó, thì tự động trong đó đã là không có pháp bất thiện rồi. Kể cả khi đó mà sân, mà mình chánh niệm tinh giác thì cũng vẫn là thiền chứ không phải là bất thiền. Nhưng mà cái sân mà ở bên trong á, cái động lực ở bên trong đó chính là cái bản ngã, thì cái sân đó là bất thiền. Nhưng bây giờ mình đã chánh niệm tinh giác thấy cái sân, thì lúc đó là chánh niệm tinh giác là thiền rồi, chứ không còn là bất thiền nữa. Như vậy á, thì ở đây đó là các pháp nó từ sinh từ khắc chứ không có bản ngã. Còn tứ thần túc, bây giờ đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, bây giờ tứ thần túc. Tứ thần túc là bốn cái điều, mà cái điều này là thường thường mình hay đặt vấn đề này, là mình vẫn thực tế là mình vẫn muốn làm một điều gì đó, phải không? Ví dụ như bây giờ có khách thì đương nhiên là mình phải đi, mình phải khởi lên ý muốn là đi nấu ăn để cho khách ăn. Cho nên á, cái ý muốn khởi lên là một chuyện bình thường, chứ không phải là nói hễ mà mình mà hoàn toàn là chánh niệm tinh giác á, là mình không có ý muốn khởi lên. Đây cũng là một cái điều mà để chúng ta lưu ý này. Thường thường người ta cố gắng, người ta tu chánh niệm tinh giác cái là người ta tu thiền định để cố gắng là loại bỏ tất cả mọi ý muốn. Đó là sai lầm. Chánh niệm tinh giác á, để thấy rằng mình có ý muốn là mình thấy có ý muốn, chứ không phải là dẹp bỏ mọi ý muốn. Để thấy muốn, ý muốn thì mình thấy là có ý muốn vậy thôi, chứ không phải là dẹp bỏ ý muốn. Cho nên á, có cách mình muốn đi nấu ăn, và thậm chí là mình muốn nấu cho ngon để đại khách, thì muốn như vậy á là đều được hết, không có gì sai hết. Nhưng mà cái muốn đó nó phải có bốn điều mới thực hiện được. Ví dụ như bây giờ mình muốn đại khách nấu bún rêu đại khách chẳng hạn, muốn nấu bún rêu để đại khách rồi là một rồi. Bây giờ cái thứ hai đó là phải siêng năng đi làm cái việc nấu bún rêu đó. Chứ còn nếu mà mình muốn rồi xong rồi mình nằm ngủ luôn tức là mình muốn xong rồi cái mình không có siêng năng để mà thực hiện cái việc đó thì cũng không thể nào mà nấu được nồi bún rêu. Cho nên cái yếu tố thứ hai đó là phải siêng năng thực hiện cái ý muốn đó. Cái thứ ba đó là khi thực hiện ý muốn đó là phải là dứt tâm, đang nấu nửa chừng nói thôi không nấu nữa thì không bao giờ mà có thể thành được một cái nồi bún rêu ngon được. Cho nên á, là phải nhất tâm, tức là phải trước sau là phải làm cho hoàn thành. Thì đó là cái yếu tố thứ ba. Và cái yếu tố thứ tư đó là phải biết rõ, biết rõ khách mình bao nhiêu người, biết rõ bữa nay là trời nắng hay là trời lạnh, trời lạnh thì nên nấu món gì, trời nắng thì nên nấu món gì, bao nhiêu người đây á, mà mình nhìn á thì thấy là người ở đây không phải là thanh niên cho nên ăn ít hơn, đây là toàn là người già thì ăn thì nấu khác, mà đây là toàn người trẻ thì nấu khác. Thành ra đó, khi nấu đó, là phải hiểu hết tất cả mọi chuyện, phải thấy rõ được hết tất cả mọi chuyện. Trong đó kể cả là nấu bún rêu như thế nào, phải bỏ rau như thế nào, rồi phải nêm nấu như thế nào nó mới ra được một cái nồi bún rêu ngon. Như vậy á, thì không phải là chỉ có ý muốn không mà được. Ý muốn là một việc, mà có nỗ lực làm cái việc đó không là hai, và có quyết tâm từ đầu đến cuối không là ba, và thứ tư là có biết rõ được cái chuyện mình làm hay không là bốn. Nếu mà có bốn yếu tố này thì ai muốn gì thì muốn, ai có quyền muốn điều gì thì muốn. Có thể muốn đúng, có thể là muốn sai, nhưng mà không sao. Nếu mình đã thực sự đã thấy pháp, đã tin tưởng vào pháp rồi á, thì cứ sai rồi thì nó sẽ đúng. Nó sai rồi thì mình học thì nó sẽ thấy ra, rồi nó sẽ đúng, điều chỉnh lại, chứ đâu có sao đâu. Chứ đâu có ai mà đúng liền từ đầu đâu, ai cũng phải sai hết. Cho nên nó là cứ muốn, có thể là bắt đầu mình muốn sai, nhưng rồi sau rồi mình điều chỉnh lại thành nó muốn đúng. Thế còn mình á, thì mình trong cái tu của mình á, thì mình quá lý tưởng, quá lý tưởng thành nó đặt ra đó, trong kinh Phật nói là phải thế này, phải thế kia, cho nên mình cứ đặt mình trong tình trạng lý tưởng. Do đó mà không dám muốn gì cả, không dám muốn gì cả thì không bao giờ đắc đạo được. Bởi vì á, cái muốn có thể đúng có thể sai, nhưng mà cái muốn đó đó cũng để khi thực hiện cái yếu muốn đó đó, nó sẽ giúp cho mình học ra được cái bài học, học ra trong đó cái gì là bản ngã, cái gì không phải là bản ngã, cái gì trên pháp là đúng, cái gì trên pháp là sai. Thì đó để mình học ra. Cho nên là khi một cái người đã tin tưởng pháp hoặc là đã thấy pháp á, thì cũng còn có cái không có lo sợ gì cả. Còn cái người tu mà quá lý tưởng á, thì là cứ luôn là đặt mình vào trong tình trạng lý tưởng, cho nên cuối cùng là chẳng khám phá ra được cái gì trong cuộc đời này hết cả. Nhưng mà cái bài học trong cuộc đời này phải là khám phá. Thế mình chưa thấy ra thì mình phải khám phá, còn thấy ra rồi không cần. Không bao giờ một người đã thấy ra rồi mà biểu họ đi khám phá làm chi, mà họ nói mà họ hứng thú đi khám phá cả. Phải không? Ví dụ giờ mình chưa biết một cái chỗ nào đó. Tô Đông Pha có cái bài thơ nói là Lỗ Sơn Yên Tọa Chất Sang Triều, Tỳ Đáo Sinh Bình Hằng Bất Tiêu, Đáo Đắc Hoàng Lai Vô Biệt Sự, Lỗ Sơn Yên Tọa Chất Sang Triều. Tức là thật ra đó, mình nghe nói là cái ở Lô Sơn á, ở trên Lô Sơn á là mây mù che rất là đẹp, nhìn trên Lô Sơn mà cái núi cái sông Chiết Giang gì đó thì là sông Chiết Giang gì đó đẹp. Khi mà chưa tới thì mình cứ là ao ước để mà tới. Khi ao ước tới rồi á thì thấy là nó cũng là mù tọa Lô Sơn sông Chiết Giang thôi, chắc cũng chẳng có cái gì. Vì vậy cho nên đó, là khi một người mà tới rồi và đã thấy ra nó là rồi, thì lần sau là mà có ai mà có nói là Lô Sơn là đẹp lắm, Lô Sơn là ghê gớm lắm, thì đối với họ thực ra cũng không có gì, thì họ biết rồi, cho nên đó, nó là vậy, không có gì. Thì tức là cái người nào mà đã khám phá ra được sự thật, đã thấy ra được sự thật rồi, thì cái người đó nó sẽ tự động nó sẽ không còn cái tham sân si. Lúc đó nó sẽ thấy pháp như thực, chứ không còn là tham sân si nữa. Cho nên đó là nó có một cái điều là cái bài học á, nó luôn luôn là khi chưa biết á thì người ta muốn học. Cái động lực muốn học, cái động lực mà muốn biết đó đó, nó cũng làm giúp cho người ta khám phá ra sự thật. Do đó đó, cái pháp mà tứ như ý túc này á, là để cho mình thấy rằng là không phải là đạo Phật nói là không có được là khởi lên muốn cái gì cả, nhưng mà Muốn á, thì là muốn mà mình biết rất rõ và mình làm được. Và bây giờ trong cái thời bây giờ là khi có một cái gì đó, cái dự án của một cái công ty nào đó chẳng hạn, thì đưa lên để xem, người nạp lên xem thử nhà nước người ta coi thử cái dự án này có khả thi không. Tức là những cái người mà đưa ra dự án này có năng lực không, có đủ hiểu biết không, có tài chính không. Tức là nó phải có đủ những cái điều kiện để mà thực hiện được cái điều đó thì cái dự án đó mới là khả thi. Còn nếu không á thì chỉ là mơ ước. Cho nên á, cái mơ ước hão huyền đó thì cái đó mới là cái ước vọng sai lầm. Chứ còn á là khởi lên một ý muốn mà đúng á, tức là ý muốn đó nó có cơ sở đàng hoàng á, thì muốn càng nhiều càng tốt. Đến là ngũ căn ngũ lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nó có năm cái yếu tố. Mà năm yếu tố này á, mục đích mà nói cái năm ngũ căn ngũ lực này á là để nói rằng là ở nơi mỗi người á là đều có tín, tấn, niệm, định, tuệ. Nhưng mà tại vì á mình không biết sử dụng cái tín, tấn, niệm, định, tuệ đó, cho nên nó mất quân bình. Ví dụ như cái người là chỉ có tin thôi, chỉ có biết tin thôi mà không có tin tấn, không có chánh niệm, định tâm và không có sáng suốt thì cũng không được. Hoặc là một người mà chỉ có cố gắng nỗ lực, cứ luôn luôn làm cái gì cũng hết lòng, cũng cố gắng nỗ lực, nhưng mà lại là thiếu niềm tin, hay là thiếu chánh niệm, hay là thiếu cái ổn định, hay là thiếu sáng suốt thì cũng không được. Hoặc là một cái người mà thiền định nhiều thì cứ trước mọi chuyện gì cũng giữ cái tâm mình yên lặng đi đó, thì cũng không được, bởi vì như vậy thì nó trở nên tiêu cực đi, nó không đủ bén nhạy để mà thích ứng với mọi chuyện. Cho nên á, định nhiều cũng không được. Còn tuệ nhiều theo cái nghĩa là hệ tuệ nhiều, tức là nó đã phát sinh thành ra lý trí rồi. Thì khi mà cái người mà lý trí nhiều quá đó thì nó cũng làm hỏng hết mọi chuyện. Thay vì là chỉ là một cái tâm trong sáng, lặng lẽ trong sáng thôi là được, thì bây giờ mình lại là khởi lên ý trí, lý trí quá nhiều. Cho nên Đức Phật ngài mới là nói cái bài kệ là nói là quả là điều bất lợi, người ngu sinh kiến thức, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Cái bài kệ nó là cái bài kệ Đức Phật ngài dạy như vậy. Tức là lẽ ra là đang ở trong một tình trạng trong sáng lặng lẽ như vậy thôi là được rồi, thì mình lại khởi lý trí lên, thì nó chính cái khởi lý trí đó thì khi đó là gọi là tuệ nhiều đó. Tuệ nhiều quá đó, lý trí nhiều quá đó thì cũng là hỏng. Cho nên trong này thì mới nói thế này: tín nhiều quá thì sinh tham, tín nhiều quá là sinh tham. Cho nên mình thấy mấy người mà họ mà cái đi chùa mà niềm tin nó tin á, thôi cầu cái này cầu cái kia đủ thứ, cho nên nó tín nhiều là sinh tham, mà tinh tấn nhiều á thì sinh trào cử. Bởi vì cái người mà cứ cố gắng, cứ nỗ lực chuyện này nỗ lực chuyện kia đó, thì thành nó cứ lăn xăng hoài, cho nên nó không yên được. Cho nên nó là tinh tấn quá thì nó là sinh trào cử, định quá thì là nó là sinh thụ động, chuyện gì xảy ra mà kệ, tôi không cần biết. Noel sắp tới tôi cũng không cần biết Noel gì hết, tôi cứ định tâm là được rồi. Thí dụ như vậy. Thì mặc dù cái người ta thích đi chơi Noel, người ta đi ra thì nó cũng có phiền phức thiệt, nhưng mà người ta đi ra tôi có thể học ra được nhiều chuyện. Còn bây giờ anh nói thôi ba cái chuyện nó phiền phức thôi, ngồi yên đi, thì ngồi yên đi thì cũng thì mình yên ổn thiệt. Nhưng mà yên ổn á thì nó đâm ra, nếu một cái người nào mà cứ cái gì cũng đụng cái gì cứ ngồi yên, đụng cái gì cũng ngồi yên, thì đâm ra là thụ động, cho nên cái người đó không thể nào tích cực làm được cái gì. À. Còn như hồi nãy thầy nói đó, cái người trí tuệ là tức là lý trí nhiều quá thì nó sinh ra là tư tưởng này, tư tưởng kia, không phân vân. Thì cái người đó đó, nó sẽ, cái người mà trí tuệ đó thì sẽ sinh ra phân vân nghi hoặc, tức là không ổn định được. À, do đó đó, Đức Phật Ngài mới nói là phải quân bình được cái tiến tấn niệm định tuệ này. Nhưng mà rõ ràng mình thấy này, cũng vẫn là chánh niệm tỉnh giác nơi thân thọ tâm pháp này, thì từ đầu nó quân bình cái tiến tấn niệm định tuệ. Chẳng phải mình nói bây giờ cái này là mình ít mình đưa lên, cái này là mình nhiều mình đưa xuống, không phải như vậy. Không phải là mình nói theo ý mình như vậy. Và khi mình chánh niệm tỉnh giác á, thì từ đầu nó sẽ là điều hòa lại cái tiến tấn niệm định tuệ đó. Thì trong cái tiến tấn niệm định tuệ đó, cái chánh niệm vẫn là cái yếu tố mà rất quan trọng. Chánh niệm tức là trở về với thực tại, đó là quan trọng nhất. Bởi vì có trở về với thực tại cái đã, rồi mới quân bình cái mà tinh tấn. Trong này nó có hai cặp, tinh tấn với là định. Tinh tấn với định á, nó cũng giống như cái bằng cân đó. Đây là niệm, bên này là tinh tấn, bên này là định, bên này là tuệ, bên này là tín. Đó, thì nó giống như là cái bằng cân vậy đó. Nếu cái niệm này, cái niệm này nó không bị thiên lệch, tức là niệm này nó không bị rơi vào quá khứ, không rơi vào tương lai, không bị dính mắc, thì cái niệm này nó là tròn vẹn với thực tại. Khi cái niệm mà tròn vẹn với thực tại đó, thì bây giờ này cái cân này đó, cái cân này thực tế là nó thế này đó, cái cân này là giữa định và tinh tấn là cân bằng, giữa hai yếu tố định và tinh tấn là phải cân bằng. Chứ còn nếu mà tinh tấn, một người mà cứ tinh tấn tức là người hăng hái làm chuyện này chuyện kia đó, thì một cái người mà hăng hái làm chuyện này chuyện kia quá đó, thì mất thiếu sự ổn định đó, thì chắc chắn là sẽ lăng xăng là sẽ buông ba, nghĩa là lo đủ mọi chuyện. Thì cái đó là tấn nhiều hơn định. Còn nếu mà định nhiều hơn tấn, tức là lúc đó nó sẽ bị thụ động, tức là cái gì cũng co rút lại. Cho nên nó là không có đối đầu với thực tế, đối đầu với cuộc sống. Thành ra định với là tinh tấn là phải cân bằng với nhau. Còn tín và tuệ đó là phải cân bằng với nhau. Thường thường cái người lý trí thì họ không có được tin. Cái người lý trí thì họ không tin. À, tức là cái gì họ nói tôi cái gì tôi phải hiểu hay là phải gì đó tôi mới tin, chứ còn tôi không tin. À, nhưng mà cái đó cũng đúng, nhưng mà thực ra không phải vậy. Thực ra họ không tin. Họ không tin là tại vì đôi lúc là quá tin vào cái lý trí của mình, cho nên đâm ra là nghi ngờ cái này cái khác. Cho nên lý trí mà quá nhiều là cũng không tốt. Nhưng mà tin thì là cứ là nhắm mắt mà tin bừa. Một bên thì cứ là cái gì cũng để coi đã, chứ xét đoán đủ thứ. Còn một bên thì cứ tin bừa. Thành ra hai cái này là nó giống như là giữa hai cái cán cân. Người mà tin nhiều quá thì đâm ra tham. Người mà lý trí nhiều quá đó thì sinh ra là phân vân nghi hoặc bất định. Bởi vì lý trí luôn luôn là đưa ra hai cái. Cái lý trí khi nó đưa ra một vấn đề gì đó là luôn luôn nó xét lại. Đưa ra cái này thì nó lại đưa ra một cái khác để xét lại. Cho nên luôn luôn là lý trí nó không bao giờ mà nó yên được cả. Còn tín là cứ tin bừa. Tin bừa đi rồi thì không thể nào mà thấy được sự thật. Do đó ngũ căn, cái này là ngũ căn. Ngũ căn tức là năm cái gốc, năm cái khả năng gốc. Đó, cái chữ căn này là Indriya, có nghĩa là cái khả năng. Năm cái khả tính gốc. Năm cái khả tính gốc mỗi người đều có. Cho nên nếu mà mình biết sử dụng để mà quân bình năm cái khả tính gốc này đó, thì nó sẽ tạo ra một sức mạnh, cho nên gọi là ngũ lực. Tức là cái niềm tin mà sử dụng đúng đó, nó sẽ trở thành một sức mạnh. tinh tấn mà sử dụng đúng trở thành một sức mạnh, niệm sử dụng đúng trở thành một sức mạnh, cho nên gọi là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Khi một cái người mà vững vàng mà họ thông dong tự tài là cái người đó là họ đã có ngũ lực đó. Đó là ngũ căn ngũ lực. Bây giờ đến thất giác chi. Thất giác chi cũng là niệm. Cái thất giác chi á thì cũng giống gần giống như là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực là nói năm cái yếu tố mà cần phải điều hòa. Còn bên này á thì lại là niệm. Niệm tức là trở lại với chính mình, với thân thọ tâm pháp, trở lại với thực tại thân tâm ở đây. Quý vị nhớ cái đó cho thật kỹ á, tức là bất kỳ làm cái gì, cái chuyện giờ nó bối rối cách mấy trên đời đó, cứ trở lại với chính mình là được. Mà hễ mà không trở lại chính mình được á là lúc đó coi như là mình bị, tức là bị tán loạn rồi đó. À, bị phân tán ra bên ngoài rồi. Cái lực của mình, nội lực của mình nó không nó bị phân tán rồi. À, còn hễ mà mình trở lại được với chính mình á thì nó ổn định ngay. Đó là cái nguyên tắc á, nguyên tắc chính á là như vậy. Cho nên á vẫn là niệm, niệm vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng. Thì cái niệm này á nó nằm trong chánh niệm tỉnh giác á. Niệm tức là nói là niệm là nó đã bao hàm cái chánh niệm tỉnh giác rồi. Bởi vì khi mà mình trở về với thực tại, trở về thực sự, tức là mình buông, trở về theo cái kiểu mà của thầy nói này, tức là buông cái bản ngã tham sân si, không còn cái bản ngã nữa, thì lúc mà mình buông ra đó thì lúc đó là trở về là chánh niệm. Và khi mình buông ra cũng là tỉnh giác luôn. Bởi vì khi mình buông ra là mình không còn để cái bản ngã nó che lấp, nó đòi cái này cái kia gì nữa hết trơn á. Cho nên tâm mình hoàn toàn trong sáng, lặng lẽ trong sáng. Cho nên nó lặng lẽ trong sáng thì là gọi là tỉnh giác. Thì khi tỉnh giác đó mình mới phát hiện ra, khi chánh niệm tỉnh giác á thì mình mới phát hiện mình ra là mình đang ở trong một tình trạng là dao động, hay là cái tình trạng là thụ động. Thường con người của mình nếu mà tỉnh niệm tỉnh giác thì mình lấy lại được cái quân bình đó của ngũ căn ngũ lực luôn. Anh nó nói là nói cả cái 37 cái phẩm bồ đề, nhưng mà trên thực tế đó thì vẫn là chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp thôi, chẳng phải là nhiều. Bởi vì khi làm cái đó thì tự động nó sẽ phát sinh ra tất cả những cái này. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái người mà tứ niệm xứ đã thuần thục thì nó sẽ tự động đưa đến cái thất giác chi. Cái này gọi là thất giác chi. Thất giác chi tức là 7 yếu tố giác ngộ, hay nói một cách khác là 7 yếu tố phát hiện ra hiện trạng, 7 yếu tố phát hiện ra hiện trạng của thân tâm. Như vậy khi mà cái hiện trạng mình là đang ở trong tình trạng thụ động, thường thường là mình ở trong đời sống á là tình trạng thụ động này nó không phải là đơn giản đâu. Nó có thể là đạt tới mức trầm cảm. Trầm cảm nó qua thành bệnh lý rồi, chứ không phải là nó thần kinh học rồi. Tức là nó đã trở thành bệnh lý, nó bị ức chế đến một cái mức mà bây giờ là nó không còn muốn hoạt động gì nữa, chán mọi hoạt động. Một cái người trước đây là xông xáo làm rất nhiều việc mà bây giờ tự nhiên chán hết. Tại vì có nhiều người đến gặp thầy để xin tư vấn đang ở trong cái tình trạng mà bị trầm cảm, thì cho nên thầy cũng biết khá nhiều về cái tình trạng trầm cảm đó. Tức là họ bắt đầu là chán hết mọi chuyện, không muốn làm gì hết. Thậm chí là có thể là đóng cửa, đóng đồ lại hết, tắt đèn, rút điện thoại ra, tắt điện thoại đi, nghĩa là không có muốn là tiếp xúc gì với ai hết trơn, không muốn nói, không muốn làm gì nữa hết. Đó, tình trạng đó là tình trạng rơi vào tình trạng thụ động. Khi mà rơi vào tình trạng thụ động như vậy á thì mình phải là sử dụng 3 cái pháp này: trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Tức là làm thế nào mà thứ nhất là trạch pháp, tức là Cái trạch pháp á, thì là có nhiều vị là định nghĩa trạch pháp tức là mình ngồi mình suy nghĩ đến cái gì đó, nhưng mà không phải, theo thầy là không phải trạch pháp như vậy. Trạch pháp tức là mình chú ý vào một cái gì đó thật là rõ ràng. Tại vì mình á, mình đang ở trong tình trạng á, là thí dụ như thế này, mình nói một cái đơn giản, cái thụ động của một cái người mà ngủ nướng đấy. Ví dụ như mình bữa nay mình thấy là mình mệt rồi thì là không muốn dậy, tình trạng đợt gì đó, thành ra mình muốn nằm thêm, ví dụ như vậy, thì nó là cũng là một cái tình trạng về thụ động. Thế thì lúc đó đó mình phải khởi tâm lên, và khởi tâm lên đây là khởi tâm lên trong cái điều kiện đang ở mình đó thôi. Tức là để ý vào một cái chuyện gì đó cho nó rõ ràng. Thí dụ như bây giờ khi đó mình ngồi dậy, mình nằm đó, mình ngồi dậy, thì trong ngồi dậy là mình phải là để ý đến cái động tác ngồi dậy, rồi mình để ý quan sát cái đôi giáp mình nằm ở đâu, để ý đến cái chuyện mình đưa cái chân xuống để mà sọ vô đôi giáp như thế nào, rồi mình đứng dậy như thế nào. Tức là mình để ý kỹ hơn vào cái sự kiện đang xảy ra. Hoặc là bây giờ mình đang nằm cũng được, nhưng mà để ý toàn thân là mình đang nằm như thế nào. Mình đang nằm như thế nào, với tư thế như thế nào, tay để ở đâu, chân để ở đâu, rõ ràng như vậy. Mình có thể là mình nhích cái tay lên một chút và mình quan sát cái tay nhích lên như thế nào. Hay là duỗi cái chân ra thì mình coi, để ý đến cái động tác duỗi cái chân ra như thế nào. Thì tự nhiên là con người mình tỉnh lại liền. Nó tỉnh lên. Quan sát, tất nhiên là pháp này là quan sát pháp một cách kỹ lưỡng. Cái thứ hai là phấn chấn lên. Phải phấn chấn lên. Có một cái người bị trầm cảm, thì thầy mới nói là bây giờ là phải đi ra ngoài biển, nhảy xuống tắm biển, rồi chạy chạy bộ trên bãi cát, và thậm chí hét lên, hét to lên, tức là làm cho nó phấn chấn cái người lên. Thì khi cái người đó làm, nghe lời làm như vậy á, thì là quả nhiên là sau đó nó ra khỏi cái tình trạng trầm cảm liền. Cho nên là mình phải làm một cái gì đó để cho nó phấn chấn lên, thì lúc đó nó vượt ra khỏi cái tình trạng trầm cảm. Hoặc là vui vẻ lên, thì đó là những cái yếu tố để mà giúp cho mình thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm. Ngược lại, khi mà tâm mình quá dao động, tức là đang lo nghĩ cái này, đang lo nghĩ cái kia, tâm cứ chạy lui chạy tới gì đó, dao động quá đó, thì lúc đó đó là buông xả, khinh an á. Khinh an này là thư giãn, buông xả. Khi mình thư giãn buông xả thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ ổn định lại. Khinh an tức là nhẹ nhàng thư thái đó. Giả sử như mình đang đi trong cái tình trạng mà dao động, thì lúc đó đó có đôi lúc có những cái pháp mà cái pháp đó đó mình không nên tu, nhưng mà khi cần á, lúc đó mình mới thực sự tu. Giả sử như là cái phương pháp mà thiền mà người ta đi kinh hành mà phải đi chậm chẳng hạn á, ta đi kinh hành như vậy. Thế thì bây giờ á, mình đừng có đem cái pháp đó mà cứ ngày nào cũng làm như vậy, ngày nào cũng làm như vậy. Vì làm như vậy á, thì nó đem nó chai lì đi. Nó chai lì nó trở thành như cái máy á, cho nên nó, đôi lúc mình làm nó không còn ý nghĩa gì cả. Nhưng bây giờ này, trong cái khi mà cái tâm mình dao động đó đó, thì bây giờ mình chú ý vào cái bước đi của mình. Chú ý vào bước đi của mình á, thì như vậy á, tức là mình định tâm lại. Hoặc là mình đang ngồi, hoặc là ở trong trạng thái nào đó, thì là mình chú tâm vào cái hiện tại á. Tức là buông ra hết, mình chỉ còn chú tâm vào cái hiện tại thôi. Cái động tác đi trong hiện tại là động tác mình đang ăn hay động tác gì đó, cái động tác của mình đang lúc đó. Nhưng mà người tĩnh lại thì càng tốt. Ví dụ như mình đang làm việc và mình căng thẳng tức là một trạng thái dao động đó, mình căng thẳng, thì bây giờ mình ngồi mình buông ra, mình ngồi mình dựa lưng vào ghế. Thầy có viết một cái bài về cái buông xả thư giãn đó ở trong thực tại, sống trong thực tại đó. Thì mình ngồi có thể là mình buông ra thư giãn, buông xả hoàn toàn để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, và mình nó là chú tâm vào cái trạng thái của cái toàn thân đang lúc đang ngồi, đang ngồi đó, chú ý vào toàn thân. Có thể là trở về hơi thở cũng được, tức là cái gì đó, dùng một cái gì đó để ổn định lại. Thì cái trạch pháp á, nó khác với cái định này ở chỗ cái định á, là mình chú tâm vào một cái chỗ nào để cho cái tâm nó yên ổn lại. Còn cái này á, là mình để ý vào từng chi tiết để cho cái tâm nó hưng phấn lên. Là hai cái hướng khác nhau khi mình sử dụng vào cái trạng thái hiện tại của mình. Trạng thái hiện tại tức là niệm đó này, niệm tức là trở về với trạng thái hiện tại đây này. Thì khi mình trở về với cái tình trạng hiện tại thì lúc đó là tùy theo cái trường hợp mà mình là buông xả ra để cho tâm nó ổn định lại, thì lúc đó đó là nó vượt ra khỏi cái tình trạng dao động. Còn khi mà cái tình trạng mà thụ động á, thì mình làm sao mà để cho nó hưng phấn lên, mọi chuyện cho nó rõ ràng minh bạch ra, thì nó sẽ ra khỏi cái tình trạng mà bị thụ động. Đó là thất giác chi. Cho nên á, thất giác chi là đi đến sau cái tứ niệm xứ của chánh niệm tỉnh giác. Thì cái người mà rành rẽ tứ niệm xứ, tức là rành rẽ chánh niệm tỉnh giác rồi á, thì cái người đó sẽ là thực hành thất giác chi. Còn bây giờ bát chánh đạo, bát chánh đạo á, là gồm có chánh kiến. Chánh kiến á, thực ra như Đức Phật nói là chánh kiến đó, hay là hành tứ niệm xứ tức là chánh kiến đó. Hành tứ niệm xứ tức là thấy thân như thế nào thì thấy như vậy, thấy thọ như thế nào thì thấy như vậy, thấy tâm như thế nào thì thấy như vậy, thấy pháp như thế nào thì thấy như vậy, tức là chánh kiến. Bởi vì á, cái chữ chánh kiến thì thường thường mình hiểu theo cái nghĩa là mình học pháp Phật pháp đúng á là chánh kiến, nhưng mà không phải. Ví dụ như bây giờ mình học Phật pháp rất đúng nhưng mà mình lại hiểu sai thì vẫn là tà kiến như thường, chứ không phải là chánh kiến. Còn cái chữ kiến đây đó, chữ kiến ở đây là tri kiến. Chánh kiến tức là chánh tri kiến. Tri kiến tức là kiến văn giác tri. Cái này là kiến nè. Kiến tức là thấy á, gọi là kiến. Còn nghe là văn. Còn ngửi nếm xúc á, là gọi là giác. Giác tức là tri giác á. Và biết là tri. À, cho nên á, là gọi thành nó là tri kiến. Tri kiến tức là kiến văn giác tri. Nghĩa là thế này, chánh tri kiến có nghĩa là mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, gọi là chánh tri kiến. Khi mà mình bắt đầu mà thấy sắc như thực, nghe âm thanh như thực, thì lúc đó đó mình mới bắt đầu là thấy rõ trong đó là cái nào là phát sinh ra cái phiền não khổ đau, cái nào không phát sinh ra phiền não khổ đau. Tức là mình đã bắt đầu thấy tứ diệu đế. Trong cái chánh tri kiến đó, đó là mình mới thấy tứ diệu đế. Anh thấy tứ diệu đế là thấy trong cái thực này này, thấy nhân quả, thấy sinh diệt. Đó, thì cái chánh kiến là thấy những cái đó, thấy nhân quả nghiệp báo, thấy sinh diệt, thấy tứ diệu đế. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc sắc thân hương vị xúc pháp, thì á, trong cái tiếp xúc đó thì mình mới phát hiện ra là trong sự tiếp xúc đó thì cái bản ngã tham sân si khởi lên và tạo ra cái phiền não khổ đau như thế nào. Còn không có bản ngã tham sân si khởi lên thì lúc đó là cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành như thế nào. Thì một bên đưa đến đau khổ như thế nào, còn một bên thì là an lạc niết bàn như thế nào. Cho nên á, chánh tri kiến này á, thì người ta định nghĩa là thấy tứ diệu đế. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài dạy cho cái vị tỳ kheo mà nói là cứ thấy như thật, nghe như thật, biết như thật, xúc như thật, biết như thật á, thì đâu có nói tứ diệu đế gì đâu. Nhưng mà tại sao mà vì đó là đắc quả A-la-hán? Bởi vì vì đó thấy tứ diệu đế. À, phải không? Tức là qua cái mà thấy biết này mà thấy ra được tứ diệu đế. Bởi vì tứ diệu đế nó nằm trong đó, chẳng phải là tứ diệu đế là mình nằm trong sách vở. Cho nên là nhiều người cho rằng là mình đi học Phật pháp cho thiệt nhiều, tức là có chánh kiến. Không phải đâu, học Phật pháp thật nhiều vẫn là tà kiến. Bởi vì học nhiều nhưng mà hiểu sai thì làm sao mà chánh kiến được. Chánh kiến là phải thấy đúng như thực, đó là chánh kiến. Khi có chánh kiến đó, thì cái tư duy nào mà nó phát xuất từ cái thấy biết thực gọi là chánh tư duy. Còn tất cả những tư duy gì mà không thấy như thực, tức là không có chánh kiến đó, không phát xuất từ chánh kiến đó, thì tư duy đó đều là tư duy vay mượn bên ngoài, không phải là thực. Thí dụ như bây giờ một cái người họ rành rẽ xi măng là thế nào, họ rành rẽ là cát sàn như thế nào, họ rành rẽ về gạch như thế nào, rồi họ biết rằng là cái kết cấu của những cái thứ này á thì nó sẽ là như thế nào, thì khi đó họ mới dám xây cái nhà, họ mới nghĩ đến cái chuyện là thiết kế một cái nhà, phải không? Mà khi họ nghĩ đến thiết kế một cái nhà dựa trên tất cả những cái yếu tố thực, thì khi đó đó cái đó mới là chánh tư duy. Còn nếu như một cái ông thiết kế ra một cái nhà nhưng mà lại là không thực, không có những cái vật liệu thực, toàn là vẽ ảo ra chơi vậy thôi, chứ còn không bao giờ xây được cái nhà đó, thì cái đó không phải là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là suy nghĩ phát xuất từ cái thấy biết rõ đúng, tức là phát xuất từ chánh kiến, thì cái đó mới là có chánh tư duy. Còn nếu mình mà tự mình nghĩ ra rồi mình muốn rồi mình làm vậy thôi thì là nó không phải là chánh tư duy. Mà hệ mình chánh tư duy thì có chánh ngữ. Bởi vì khi mình á, mình thường thường là mình cứ nói ra, trên thực tế khi mình nói ra đó là nó đã phát xuất từ cái tư duy bên trong rồi, thì khi đó nó mới nói ra. Không thể nào mà một cái người mà bây giờ mình đang nghĩ cái chuyện gì á, mình cái tâm mình đang ở đâu á, bây giờ có một người hỏi mình cái gì đó, không cách nào mà mình trả lời được cả. Tức là bây giờ nghe người ta nói, rồi qua nghe người ta nói rồi á, thì lúc đó mình mới là trong đó, nó tự động nó là đánh giá suy nghĩ gì đó trong đó, xong rồi đó thì khi đó nó mới trả lời lại. Ví dụ bây giờ quý vị đặt một câu hỏi mà thầy trả lời, thì không thể nào mà thầy mà cứ ngơ ngơ vậy mà đặt câu hỏi mà thầy trả lời được cả. Cho nên khi bên kia hỏi cái là thầy phải nắm được cái ý người đó hỏi, rồi thì để mà xem là mình trả lời như thế nào, thì lúc đó đó có cái dựa trên cái thực cái đã, khi đó mới là tư duy. Tư duy á, thì cái đó mới là có chánh ngữ, mới nói ra mới đúng. Có chánh ngữ á, thì khi đó đó mới có là chánh nghiệp, tức là từ nói đúng thì mới là hành động đúng, hành động đúng thì mình mới là sống đúng. Cho nên nó là có chánh kiến, chánh tư duy, thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng tức là mình sống đúng, mình đã hành động đúng thì mình cũng là cũng có cái đời sống đúng. Đời sống đúng này tức là hành động đúng thì tạo ra một cái nghề nghiệp đúng đó. Mình hành động đã suy nghĩ đúng rồi, nói năng đúng rồi, bây giờ mình hành động đúng rồi thì cái hoạt động của mình tạo ra một cái đời sống đúng. Cho nên là chánh mạng. Thì khi có những cái chân chánh này rồi thì tự nhiên tâm tự động là nó sẽ chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên trong bát chánh đạo là nó có ba yếu tố. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thực ra đó, cái chánh định á, quý vị nghe cho kỹ nghe, chánh định không phải là thiền định. Thiền định á có thể trở thành chánh định, nhưng mà thiền định không phải là chánh định. Bởi vì ví dụ như có những cái vị A La Hán, khi mà cái tiến trình tâm đạo quả của một vị A La Hán thì là phải có đầy đủ bát chánh đạo, mà lúc đó là trở thành là bát thánh đạo. Tức là cái tâm đạo đó, cái tâm đạo trong cái lúc mà đạo mà quả đó, ví dụ như đây là tâm đạo A La Hán, bên này là tâm quả A La Hán, thì cái tâm đạo A La Hán á là mới phải có đầy đủ bát chánh đạo. Nhưng mà có những cái vị A-la-hán không có thiền định, có những vị A-la-hán không cần qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết, mà họ vẫn là đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà khi đắc đạo quả A-la-hán thì họ vẫn có chánh định. À, như vậy thì cái chánh định này á, là một cái chánh định, nó không phải là thiền định mà ra. Và khi một cái vị A-la-hán mà trong cái đạo quả mà đắc đạo quả đó, thì cái vị A-la-hán đó đó, cho dù vị A-la-hán đó có đắc thiền định trước đây, thì trong cái tâm đạo của cái đạo quả A-la-hán đó đó vẫn không có thiền định. Quý vị là ghi nhớ cái đó cho thật kỹ. Trong đó vẫn không có thiền định, tức là trong cái đạo quả mà để thấy ra được cái niết bàn mà trở thành một vị A-la-hán á, thì trong đó là hoàn toàn không có thiền định, mà có định, có chánh định, chứ không phải là có thiền định. Khi một cái vị mà có thiền định nhưng mà đắc quả A-la-hán, thì cái chuyện đắc quả A-la-hán là một chuyện riêng, còn có thiền định là một chuyện riêng. Cái thiền định đó nó không liên quan gì đến cái đắc quả A-la-hán cả. Nhưng mà trong cái tuệ, gọi là đạo tuệ của vị A-la-hán á, thì phải có chánh định. Có chánh định chứ không phải là có thiền định. À, nhớ cái đó cho thật kỹ. Ở trong đó mà nếu có thiền định vô đó thì chưa chắc là đắc quả A-la-hán được. Bởi vì cái tâm nó bị kẹt, vẫn còn bị dính mắc trong vô sắc giới hay sắc giới, thì vẫn chưa có thể nào đắc quả A-la-hán được. Tức là phải thoát ra khỏi cái mà sắc giới với vô sắc giới, tức là thoát ra khỏi thiền định, thì khi đó mới vô được đạo quả A-la-hán. Đó, cái này là một cái nó vi tế, mặc dù là cái chuyện đó nó cũng hơi xa. À, có thể là quý vị thấy hơi xa, nhưng mà không phải, nó rất là thực. Chẳng thôi á, nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng á, là phải có thiền tu, phải có đắc định này định kia mới khi đó mới đắc đạo quả được, là đó là một lý luận hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà khi một vị đắc đạo quả A-la-hán rồi, nhưng mà vì đó có thiền định, cho nên á, vị A-la-hán này là gọi là vị A-la-hán có định, vậy thôi. Chứ còn là A-la-hán thì nó không có liên hệ gì tới cái chuyện định đó. Vì vậy cho nên á, có vị A-la-hán có định, có vị A-la-hán không cần có định, nhưng mà chánh định thì vẫn có. À, do đó cái định mà này đó là cái chánh định trong bát chánh đạo đó, thì nó không cần phải là thiền định. Nhưng mà trong 8 cái yếu tố này đó, thì có 3 yếu tố: một là tinh tấn, hai là chánh niệm, ba là chánh kiến. 3 yếu tố này gọi là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. 3 yếu tố đó chính là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác ở trong thiền Vipassana. Mà Đức Phật á, thì Ngài có dạy như thế này: trong bát chánh đạo chỉ cần có chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm, thì tất cả những cái khác đều trở thành là chánh. Vì cái chánh kiến tức là thấy như thực tức là tinh giác. Như vậy á, nếu một cái về mà tinh tấn, chánh niệm, tinh giác trong tư duy, thì tư duy đó là chánh tư duy. Tức là nếu tư duy với tinh tấn, chánh niệm, tinh giác, thì là đó là chánh tư duy. Nếu mà nói năng trong chánh niệm, tinh giác gọi là chánh ngữ. Nếu hành động trong tinh tấn, chánh niệm, tinh giác thì gọi là chánh nghiệp. À, trong cái đời sống của mình á, tinh tấn, chánh niệm, tinh giác thì đó là chánh mạng. Và khi mà cái vị đó định tâm đúng với tinh tấn, chánh niệm, tinh giác, thì lúc đó mới là chánh định. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là có 3 yếu tố dẫn đầu trong 8 cái yếu tố của bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Mà cụ thể nó là tinh tấn, chánh niệm, tinh giác.